mang ý thơ mong

xa phố phường. Đêm đêm tin đưa người yêu đi lấy chồng, mưa ôi gió mưa buồn như cơn bão lòng, tình nồng tình mau trong sầu nhớ. Nay áo cưới

tóc xa một kiếp ma. Dòng sông chìm trong một màu mùa tím, nơi hẹn ưa cùng nhau với bao nụ hoa kỷ niệm. Tìm ra đâu hương xưa giữa khung trời đầy mây gió mưa, gót sông mềm còn có ai đưa, nghe hát hiu lều tranh gió. Anh tình phải về nơi phương trời xa ấy, thương biết mấy là thương bên xưa còn ai ngóng chờ. Người ơi nơi xa xăm có yêu lòng người xưa đó không, bóng mùa tàn rụng rớt gian sông cho xót xa một kiếp ma. Cho xót xa một kiếp ma.

cửa trái tim sao em hững hờ, ngõ hồn tái tê nằm cánh thần thơ, nhìn lòng mắt răng tơ để một mối bơ vơ. Khi không em nhốt anh trong sống tuy nghèo mà lòng thanh cài tóc cô dâu cùng cùng anh làm đám cưới nhau. Mình thường nhìn ngoài phố trên môi yêu nhau.

gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi.